Chúa Tể Chi Vương, chương 707, Mộ Vân bại trận, gocchuyenaudio.com. Những con mắt huyết sắc đến từ Bách Thi chớ chú, đồng loạt mở trừng trừng, oán lực tinh thần khủng bố, đủ khiến cho trái tim vương giả hư thần cảnh lạnh buốt, dưới vương giả e rằng tâm thần sẽ thác loạn mà sụp đổ. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ vui mừng, quỷ thi chớ chú đại trận hiện nay đã nhảy vọt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Những quỷ thi này, một loạt đều sinh ra dị biến. Vụt, dưới sự khống chế của tiểu tặc Miêu, những con mắt huyết sắc đều nhanh chóng thu lại hào quang. Sau khi Ô Long Vương vẫn lạc, đám phản đồ của thánh địa hải tặc cuối cùng cũng bị diệt trừ. Nhóm vua hải tặc của liên minh hải tặc đều không khỏi kinh ngạc, cự đầu vua hải tặc tung hoành trăm năm, không ngờ lại chết đi như vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, đám hải tặc sau một phen hoảng hồn, đầu mâu lại lần nữa chỉ hướng Mộ Vân đại đế. Những vương giả cấp lĩnh vực trực tiếp giết tới. Còn một ít vương giả bình thường, mặc dù không dám đến gần, nhưng vẫn có thể cách không công kích tấn công ở cự ly xa. Thân là vương giả hư thần cảnh, thọ nguyên trên mấy vạn năm, xuất ra một hai kiện thần binh siêu phàm cũng không có vấn đề gì. Chỉ trong chốc lát, hai chục vị vương giả khắp toàn trường, bao gồm đám người Lãnh Nguyệt Vương, Cự Sa Vương, đều vận chuyển ý chí vương giả và sức mạnh to lớn, đồng loạt áp bách về phía Mộ Vân đại đế. Mộ Vân đại đế, Ô Long Vương đã chết, một mình ngươi lưu lại còn ý nghĩa gì nữa? Cự Sa Vương trầm giọng nói, hai chục vị vương giả trên sân liên thủ, vây công Mộ Vân đại đế, lập tức chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Trong đó, phong thiên trường của bán thần ấu đồng có tác dụng suy yếu và áp chế sức mạnh to lớn cùng ý cảnh đại đế của Mộ Vân đại đế. Trong lòng Mộ Vân đại đế hết sức tức giận, đường đường là đại đế, vậy mà không ngờ lại bị áp bách đến nước này. Rầm rầm rầm, sau một hồi đám vương giả đỉnh phong, vương giả lĩnh vực, vương giả bình thường phát lực tấn công, Mộ Vân đại đế thân hãm lớp lớp vòng vây, hiển nhiên đã có chút không chống đỡ nổi nữa. Thậm chí, bây giờ Mộ Vân đại đế muốn phá vòng vây cũng phải trả một cái giá lớn. Hừ, cho dù Ô Long Vương đã chết nhưng ta đã hứa với hắn, người phải giết tuyệt đối không thể bỏ qua. Mộ Vân đại đế hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, hào quang hồng vân khắp bốn phía, giống như thực chất bắt đầu khởi động. Một hình thái tiểu thế giới, chậm rãi dung nhập vào hư không bốn phía, ngăn cách sự quần công của đông đảo vương giả. Mộ Vân đại đế, tiểu thế giới của ngươi, cho dù có ngưng hiện cũng không cách nào ngăn cản nổi công kích của phần đông vương giả chúng ta. Cần gì phải làm vậy? Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương một mặt công kích một mặt khuyên nhủ. Hiện tại, Mộ Vân đại đế quả là đến chết vẫn còn giữ sĩ diện. Tiểu thế giới của hắn, sau khi ngưng hiện, phương diện phòng ngự tăng mạnh, lực công kích của sức mạnh to lớn cũng tăng cường. Rầm rầm rầm, nhưng chiến lực của những vương giả này, đều là thế công rời sông lấp biển, nếu đặt ở vực nội toàn bộ đều là tồn tại vô địch. Tiểu thế giới của Mộ Vân đại đế thoáng cái đã bị đánh cho hoang tàn lộn xộn. Cho dù ta phải trả một cái giá đắt thì cũng nhất định phải giết chết ba người này. Mộ Vân đại đế, lòng tự tôn của đại đế hư thần cảnh không cho phép hắn. gocchuyenaudio.com, dễ dàng từ bỏ như vậy. Vì thế, hắn không tiếc dùng tiểu thế giới, ngăn cản toàn bộ những công kích cuồng bạo này. Ngay sau đó, linh hồn và chân nguyên của hắn đột nhiên sôi trào, trên lòng bàn tay thiêu đốt một thanh huyết nhận hồng vân. Thanh huyết nhận hồng vân này dài đến trăm trượng, toàn thân thiêu đốt một tầng huyễn diễm mờ nhạt cấm kỵ. Chết đi, trong hai mắt của Mộ Vân đại đế, hiện ra một tia huyết quang, tàn nhẫn ngoan độc, huyết nhận hồng vân, mãnh lực vung lên. Rắc rắc, thế công kích được tạo nên từ sức mạnh to lớn của phần đông vương giả, lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Huyết nhận hồng vân cực lớn này, chém ngang thiên địa, truyền đến hàng loạt thanh âm không gian lĩnh vực bị nghiền nát. A a, dưới một chém này, một gã vương giả lĩnh vực bỏ mạng, hai gã vương giả bình thường, lập tức hóa thành vũng máu. Công kích thật mạnh, ngay cả không gian lĩnh vực cũng bị chém vỡ. Trong lòng Triệu Phong run lên, đại đế hư thần cảnh, chỉ cần liều mạng, chiến lực lập tức tăng lên vài lần. Hơn nữa, những huyết nhận hồng vân này, đều xuyên qua phương diện vật chất linh hồn, thông sát hết thảy. Mộ Vân đại đế, ngươi quả là kẻ điên, không tiếc tiêu hao bổn nguyên, tổn hại thọ nguyên. Mọi người nhanh liên hợp lại, đám vua hải tặc vừa sợ hãi vừa tức giận, cả đám đồng loạt thi triển bí thuật. Ha ha ha, đám hải tặc các ngươi, đều chết cả đi. Trên mặt Mộ Vân đại đế chợt hiện vẻ điên cuồng thị sát khát máu. Phong thiên thập bát trường. Bán thần ấu đồng hét lớn một tiếng, hồn lực huyết mạch hoàn toàn kích phát. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng vàng rực, ý chí bán thần và linh hồn tuy hai mà một dung hợp lại với nhau, liên tục đánh ra từng đạo trường quang vặn vẹo, thoạt nhìn có phần chậm chạp nhưng chỉ trong thoáng chốc đã đánh lên tiểu thế giới của Mộ Vân đại đế. Phong thiên thập bát trường, đây chính là tuyệt kỹ phong thiên trường trọn vẹn. ý cảnh của Mộ Vân Đại Đế, thậm chí ngay cả tiểu thế giới, cũng bị áp bách. Theo phong thiên thập bát trưởng liên tục triển khai, loại cảm giác áp bách trầm trọng càng ngày càng phong ấn và hạn chế lực lượng của hắn mạnh hơn. Hắc hắc, phong thiên thập bát trưởng, một khi để ta thi triển toàn bộ sẽ đạt được lực lượng phong ấn 18 lần. Đạt tới trình độ đó, ngay cả một phương thiên địa cũng có thể phong ấn được. Bán thần ấu đồng từng trường phát ra. Trên thực tế, với cấp độ của hắn hiện tại tối đa chỉ có thể thi triển đến quyền thứ 8 trong phong thiên trường. Nhưng dù vậy cũng đã rất kinh thế hãi tục rồi, đủ để phong ấn vương giả đỉnh phong, thậm chí phong ấn một bí cảnh tiểu thế giới. Không tốt, tiểu thế giới của ta. Trong lòng Mộ Vân Đại Đế trở nên nặng nề, chiêu thức công kích của hắn, thậm chí sức mạnh to lớn của thiên địa cũng bị hạn chế sâu sắc. Lúc đánh đến quyền thứ tư trong phong thiên trường, thân hình và tốc độ của hắn đã bị hạn chế một nửa, ngay cả lực công kích cũng bị suy yếu 2-3 thành. Chủ nhân, ta tối đa chỉ có thể chống đỡ đến quyền thứ 8 trong phong thiên trường, không cách nào hoàn toàn phong ấn hắn được. Bán thần ấu đồng nói, vậy là đủ rồi, Triệu Phong khẽ gật đầu. Dù sao đi nữa, đối thủ cũng là đại đế hư thần cảnh. Mộ Vân Đại Đế bị phong thiên trường liên tục hạn chế phong ấn, đồng thời còn lọt vào sự công kích điên. Cốc truyện audio.com, cuồng của mười mấy vị vương giả, tiểu thế giới của hắn đã bị nghiền nát một nửa. Ọc, rốt cuộc khóe miệng của Mộ Vân Đại Đế cũng tràn ra một tia vết máu. Trong lòng hắn cuối cùng cũng sinh ra một tia hối hận tiếc nuối, lẽ ra không nên càn rỡ như vậy. Đây gọi là đến chết vẫn còn sĩ diện, một đại đế, đối kháng với một hai chục vị vương giả quả thật là quá tự phụ rồi. Nhất là hiện tại, hắn bị phong thiên thập bát trường tầng tầng phong ấn hạn chế, đã gần như lâm vào tuyệt cảnh. Chủ nhân, dù sao hắn cũng là đại đế, nhất định phải phòng ngự hậu chiêu phản công của hắn. Bán thần ấu đồng đã đánh tới quyền thứ 7 trong phong thiên trường. Lúc này, Mộ Vân Đại Đế đã bị thương không nhẹ, nguyên khí hao tổn rất lớn, đang chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ ẩn giấu. Hừ, một chiêu này, mặc dù phải trả một cái giá đắt nhưng có thể bảo đảm giúp ta đột phá vòng vây, đồng thời diệt sát hơn một nửa đám người ở đây. Mộ Vân Đại Đế âm thầm cười lạnh, trước khi bỏ chạy, hắn nhất định phải khiến cho những người này chịu một đả kích thảm trọng. Lúc này, không ai phát hiện ra, mắt trái của Triệu Phong đã bị một tầng sương mù màu tím thay thế, bên trong phảng phất có một thế giới tử huyễn tĩnh mịch. Mái tóc tím của hắn phất phới tung bay trong đám kình phong cuồng bạo. Phong Thiên Đệ Bát Trường, Bán Thần Ấu Đồng đã thôi động phong thiên trường đến cực hạn. Tâm thần linh hồn của Mộ Vân Đại Đế đều trầm xuống, dưới công kích cuồng bạo của đông đảo vương giả, hắn lại thổ ra thêm một búng máu. Tiểu thế giới của hắn nhanh chóng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng, Mộ Vân Đại Đế thân thụ trọng thương, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Một vài vương giả ở đây đã cảm nhận được một luồng khí tức cấm kỵ tràn ngập bất an. Chỉ có huyết mạch đồng tử của Triệu Phong là hoàn toàn nắm rõ tình huống vận chuyển hồn lực chân nguyên khắp toàn thân của Mộ Vân Đại Đế. Bị phong ấn đến cực hạn rồi, ngay cả tiểu thế giới cũng vỡ nát cơ hội tốt. Triệu Phong đã chuẩn bị huyết mạch đồng thuật lập tức phát động. Phốc phốc, một đạo hư nhận mờ nhạt dài chừng 2 trượng, bề mặt chập chờn khí tức lôi kiếp hủy diệt lăng không xuyên qua ngực Mộ Vân Đại Đế. Huyết quang phi tiên, thân thể Mộ Vân Đại Đế cứng lại, tuyệt kỹ ẩn giấu đã lâu thoáng cái đã bị cắt ngang. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, sau đó biến thành đỏ sậm. Tai, mũi, miệng của hắn đều chảy ra máu tươi, thân hình lảo đảo. Khắp bốn phía, đám đông vua hải tặc đang vây công đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi thất sắc. Hư không đồng trảm, huyết mạch đồng tử và tóc của Triệu Phong rất nhanh khôi phục lại màu sắc bình thường. Trong mắt Lãnh Nguyệt Vương và Cự Sa Vương lộ ra một tia khiếp sợ sâu sắc, không ngờ một thanh niên không có gì đặc biệt lại có thực lực khủng bố như vậy. Ai mà ngờ được nội tình mạnh nhất của người thanh niên này không phải là phong lôi truyền thừa mà là huyết mạch đồng tử. Thần linh nhãn của Triệu Phong trong khoảnh khắc mở ra, đám vương giả ở đây đều cảm thấy phương diện linh hồn rét lạnh bất an. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, còn tia khí tức này chẳng lẽ là lôi lực thần kiếp? Bộ dạng của bán thần ấu đồng phảng phất như kinh ngạc đến nghẹn lời. Cách đây không lâu, hắn, gocchuyenaudio.com, dung nhập với ý chí bán thần, thực lực tăng vọt, thế nhưng đã có dị tâm đối với việc Triệu Phong dùng minh tâm trùng khống chế sinh tử. Nhưng đến lúc này, Triệu Phong chính thức phát động huyết mạch đồng tử, hắn lai không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hư không đồng trảm này, đối với Mộ Vân Đại Đế mà nói, đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Hư không đồng trảm, so với lúc ở bán thần di viên, không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tử diệt phong lôi đã trở thành xích diệt phong lôi, thậm chí còn dung nhập vào lôi lực thần kiếp, uy lực khác biệt một trời một vực. Nếu không phải đánh lén, cộng thêm phong thiên trường hạn chế và tiểu thế giới của đại đế cũng bị nghiền nát, e rằng một chiêu này của ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Triệu Phong cũng không có lộ ra dáng vẻ đắc ý. Dựa vào lý giải của đại đế đối với không gian, giác quan cường đại vô biên, hư không đồng chạm dưới tình huống bình thường, e rằng khó mà đắc thủ được. Lúc này, Mộ Vân đại đế thất khiếu chảy máu, tiểu thế giới đã vỡ thành mảnh nhỏ, thoáng cái đã lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Có ai ngờ được đại đế hư thần cảnh phong quang vô hạn lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Bảo, Mộ Vân đại đế thiêu đốt chân nguyên và lực lượng linh hồn, quát lớn một tiếng, tiểu thế giới vừa bị nghiền nát, lập tức nổ tung, đem toàn bộ vương giả hư thần cảnh xung quanh, hoặc đánh bay hoặc chôn vùi. A a a, 5-6 vị vương giả hư thần cảnh phụ cận đều lập tức bị loại bỏ, số còn lại thì bị đánh bay ra ngoài. Cũng may là tiểu thế giới đã vỡ thành mảnh nhỏ, nếu như là tiểu thế giới vẫn còn nguyên vẹn, bộc phát lực lượng hủy diệt, e rằng uy lực còn mạnh gấp 10 lần, thậm chí rất có thể lưu lại tính mạng của đại đế hư thần cảnh. Vèo, sau khi tự bạo tiểu thế giới, một đạo huyết hoa đỏ sâm, vạch phá hư không rời đi, tốc độ còn nhanh hơn trạng thái đỉnh cao của Triệu Phong vài lần. Chỉ trong nháy mắt, Mộ Vân đại đế đã biến mất khỏi tầm mắt, thù ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi Mộ Vân đại đế đột phá lớp lớp vòng vây, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hết sức âm lệ. Nửa canh giờ sau, tốc độ của hắn dần giảm xuống, đã đến biên giới thánh địa hải tặc thập bát giác. Đúng lúc này, một chiến thuyền buồng kim loại hắc ám khổng lồ, phát ra khí tức lạnh lẽo, đột nhiên bay tới trước mặt. Đại đế hư thần cảnh, Ôn Lạc An chấn động. Cách đây không lâu, hắn và Âm Dương Vương, đều mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức ý chí đồng lực tử vong. Lưu lại, Âm Dương Vương quát lạnh một tiếng, vị đại đế hư thần cảnh này, dường như đã nhiễm qua khí tức ý chí tử vong. Tử vong lệnh bài của Ôn Lạc An và Âm Dương Vương, đều xuất hiện một tia cảm ứng. Cái gì, lưu lại, sắc mặt Mộ Vân đại đế trầm xuống, mặc dù hắn bị thương cực nặng, nhưng linh hồn không diệt thì vẫn còn 5-6 thành chiến lực. Tuy nhiên, với thực lực như vậy, cũng đủ để một vị vương giả đỉnh phong không thể ứng phó rồi. Cách chương.